Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 165 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyện. Vô Thường, tác giả Mặt Mặt, nhóm dịch, Dùng Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 735. Thăm dò Bạch Đế bí cảnh. Dương Xuân Nhi, các người chờ sách dạy cho ta và lão Đoạn đi nhé. Thằng Phi Tiếu cười dài không ngớt. Được rồi, các người mau chóng tìm nơi tu luyện đi. Đường Phong phất phất tay nói với mọi người. Đối với người tu luyện, có một hoàn cảnh tu luyện vô cùng tốt, giống như thời gian ngủ gà ngủ gật, tự nhiên có người đưa lên gối đầu. Làm sao lại không liều mạng tu luyện chứ? Hưởng chi Đường Phong lại cho bọn họ mỗi người một khối cấp thấp linh thạch. Một đám người phân tán ra trong sơn cốc đều tìm được địa phương để bắt đầu tu luyện. Toàn bộ sơn cốc đều rơi vào một mảnh bình tĩnh. Nhiều cao thủ như vậy cùng nhau tu luyện, linh khí tiêu hao tương đối khổng lồ. Nếu là tại trong thế tục, linh khí trong thiên địa tuyệt đối không đủ cung ứng. Mặc dù có La Ngọc Thạch Tâm tụ lại, cũng không làm nên chuyện gì. Không buộc, đổ gột nên hồ. Trong thế tục, linh khí loạn, La Ngọc Thạch Tâm tụ lại thế nào cũng không tụ được nhiều. Thế nhưng ở đây lại khác, linh khí trong Bạch Đế bí cảnh vốn là nồng nặc vạn phần, còn không chờ linh khí trong sơn cốc tiêu hao nhiều ít. Linh khí bên ngoài đã kịp thời bổ sung tới. Khó có được cơ hội như vậy, Đường Phong cũng chuyên tâm tu luyện một số ngày. Chỉ bất quá thời gian một tháng, Đường Phong liền cảm giác được thực lực của mình tăng thêm rất nhiều. Vừa mới tấn chức thiên giai trung phẩm cảnh giới chưa vững chắc, giờ đã bước ra một bước thật nhanh. So sánh đối với những người khác, trong thời gian tu luyện, ưu thế của Đường Phong càng nhiều. Bản thân bất phôi giáp đã có thể đề cao tốc độ và hiệu quả tụ lại của linh khí. Còn có cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hơn nữa còn lại nhiều nhân tố khác. Nói tóm lại, tốc độ tu luyện của Đường Phong so với người bình thường phải nhanh hơn ít nhất gấp đôi. Trong tất cả mọi người, Mạc Lưu Tô, Chu Tiểu Điệp và Tiểu Manh Manh tiến triển đến kinh người. Có thể nói, thực lực tiến triển vô cùng nhanh, vốn cảnh giới ba nạn thấp nhất. Tại loại cảnh giới này cũng dễ thu được đề cao nhất. Chính là thời gian một tháng, Mạc Sư Tỷ liền tiến vào địa giai, Chu Tiểu Điệp tiến vào huyền giai đỉnh phong, chỉ kém một đường là bước vào địa giai. Tuy rằng Tiểu Manh Manh xuất hiện cường tâm từ lúc còn luyện cương nhất phẩm, từ chất phi phàm, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, tâm tính không ổn định. Tu luyện buồn tẻ như vậy, không thể làm cho nàng tịnh tâm. Trong vòng một tháng này, có hơn phân nửa thời gian là nàng quấn quýt lấy Đường Phong để chơi đùa. Nói là nói như vậy, nhưng 9 tuổi đã là huyền gia trung phẩm, cũng đủ để cho thế nhân đập gãy kính mắt rồi. Mạc Sư Tỷ tiến nhập địa giai cũng coi như hợp lý. Tư chất của nàng vốn không tầm thường, năm trước vẫn say mê luyện dược nên làm chậm chạp tu luyện của bản thân. Hôm nay buông xuống tất cả để chuyên tâm tu luyện, tiến triển tự nhiên phải rất nhanh. Ngoài trừ ba người này, Tần Tứ Nương cũng có dấu hiệu mơ hồ muốn đột phá thiên giai thượng phẩm. Trên tay cái Viêm Nhật kiếm, Tứ Nương vốn có cảnh giới thiên giai trung phẩm, liền có thể chống lại thiên giai thượng phẩm. Nếu là một khi thành công bước vào thiên giai thượng phẩm, thực lực liền nâng cao lên một bước. Thiên giai thượng phẩm bình thường không phải là đối thủ của nàng. Về phần một đám cao thủ còn lại trùng kích linh giai, ngoài trừ hai người Tiêu Thúc và Đoạn Thúc, trong lúc tu luyện dẫn một chút dao động dị thường, Lại Tỷ và Tiểu Nhã cùng với những người ở Bạch Đế Thành còn không có động tĩnh gì. Đường Phong cũng không gấp gáp, lúc này mới qua gần một tháng thôi, còn có thời gian 5 tháng. Càng cứ theo tiến độ như thế này, Tiêu Thúc và Đoạn Thúc tấn chức linh giai là chuyện tình chắc chắn rồi. Những người khác rốt cuộc có khả năng tấn chức hay không, đành phải dựa vào ngộ tính và tạo hóa của bọn họ. Một tháng sau, Đường Phong ra ngoài sơn cốc một chuyến. Tại chu vi trăm dặm dạo qua một vòng, trừ đi một số nơi nguy hiểm đang ẩn giấu, lại căn dặn đám người Mạc Lưu Tô một phen, để lại La Ngọc Thạch Tâm. Sau đó, một mình lên đường tiến về phương Bắc. Tốc độ tu luyện trong sơn cốc tất nhiên kinh người, nhưng dạng tu luyện như thế này, Đường Phong muốn lúc nào có lúc đó, cho nên bản thân hắn không cần thiết như những người đó. hưởng chi lấy thực lực của Đường Phong hôm nay, tại trên tay cao thủ linh giai chạy trôi chết là không thành vấn đề, không cần phải gấp gáp tăng lên thực lực của bản thân mình. Còn có tinh thần thiên nguyên đan, nếu như hắn muốn tấn chức thiên giai thượng phẩm, chỉ cần dùng một viên linh đan là đủ rồi. Đường Phong buông tha cho việc tu luyện rời khỏi sơn cốc cũng là có ý định từ trước. Đám người tiểu thúc muốn tấn chức còn có một đoạn thời gian, nhưng mà chính mình hiện tại nuôi nhiều cao thủ như vậy, cả đám đều cần trùng kích linh giai. Hơn nữa bọn họ tới linh giai rồi thì nhu cầu linh thạch khẳng định muốn tăng lên một chút. Linh thạch trong mỹ ảnh không gian thoạt nhìn còn rất nhiều, nhưng mà tỉ mỉ tính toán thì vẫn nghèo rớt mùng tơi. Dựa theo quá trình tiêu hao như bây giờ, nhiều nhất thời gian 1-2 năm, linh thạch cấp thấp sẽ tiêu hao không còn. Chờ đám người tiêu thúc tới linh giai, nếu không có linh thạch phụ trợ, vậy thì muốn tu luyện quả thực rất khó khăn. Đường Phong nghỉ thừa dịp này tìm thêm một chút linh thạch, tốt nhất là tìm hết những linh thạch còn ẩn giấu trong bạch đế bí cảnh. Nếu là tìm được linh mạch, vậy thì linh mạch sau này có thể dùng mãi cũng không hết. Cách làm này có chút không hiện thực. Tuy rằng Đường Phong có bạch đế ấn, nhưng cho tới hôm nay cũng không biết linh mạch ở bạch đế bí cảnh rốt cuộc ở phương nào. Mục đích chính của hắn là phải đi vào di tích môn phái cổ trong bạch đế bí cảnh để tầm bảo. Toàn bộ diện tích bạch đế bí cảnh vô cùng rộng. Tuy rằng Đường Phong không biết rộng bao nhiêu, nhưng chi ít cũng không ít hơn so với Đường gia ở linh mạch chi địa. Địa phương lớn như vậy khẳng định sẽ có một môn phái cổ xưa. Lúc đầu hai người Đường Phong và Lôi Tẩu tại hội y bảo thu hoạch tương đối khá, chỉ bất quá thời gian gấp gáp chỉ kịp cướp đoạt chỗ đó rồi rời khỏi bạch đế bí cảnh. Hôm nay có đầy đủ thời gian, tự nhiên Đường Phong phải tìm tòi thật kỹ các địa phương khác. Tài phú của hội y bảo làm cho Đường Phong nhớ mãi không quên. Nghĩ tới nếu tìm được một cái môn phái cổ xưa khác, những tài sản môn phái này lưu lại khẳng định sẽ không kém chút nào. Ít nhất cũng có thể tìm được 100-200 khối linh thạch. Trong bạch đế bí cảnh không có một người nào, ngoại trừ cơn lốc linh khí, còn là linh thú thực lực cao cường. Có một ít linh thú từ lâu đã biến hóa hoặc là đạt tới thất giai. Những nguy hiểm này đều là những điều Đường Phong không muốn đụng tới. Cũng khá may mắn khi Đường Phong một đường hướng về phương Bắc đi tới. Ngoài trừ gặp phải mấy con linh thú ngũ giai, lục giai, Đường Phong cũng không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Bất quá làm cho Đường Phong hơi thất vọng một chút. Bởi vì một đường đến đây, căn bản không phát hiện vết tích của môn phái cổ xưa. Trong người có bạch đế ấn, chiều vi hơn 10 dặm chung quanh, chỉ cần khẽ động tâm niệm liền có thể biết rõ ràng. Nếu là trong phạm vi lớn như vậy có vết tích của môn phái cổ xưa, Đường Phong tự nhiên sẽ phát hiện ra. Rời khỏi sơn cốc chừng 7-8 ngày sau, trong một buổi trưa nóng nực, Đường Phong lại lên đường hành nghề như bao ngày khác, dùng lực lượng của bạch đế ấn kiểm tra tình huống xung quanh. Lần này kiểm tra không ngờ lại phát hiện một niềm vui ngoài ý muốn. Cự ly cách chỗ mình ngoài 50 dặm, có một mảnh kiến trúc hoang phế đứng sừng sững nơi đó, một môn phái cổ xưa. Trong lòng Đường Phong vui mừng, nhanh chóng triển khai bước chân chạy về phía trước. Đi được 30 dặm, Đường Phong đang gấp rút chạy, đột nhiên dừng lại. Xung quanh lông mày nhíu chặt, cảm thụ tỉ mỉ một phen. Lúc này mới phát hiện, phương hướng môn phái cổ xưa có một cổ khí tức hung bạo mà hỗn loạn truyền tới. Cổ hơi thở này lộ ra cảm giác nguy hiểm, hơn nữa khí tức ba động đã đạt tới trình độ cao thủ linh giai. Chỉ bất quá, không biết chủ nhân của khí tức này là tức giận việc gì, đang ra sức công kích cái gì. Nhất thời Đường Phong cảm thấy do dự, để mất 7-8 ngày bị vất vả lắm tìm được một cái môn phái cổ xưa, nhưng hết lần này tới lần khác, nơi đây lại ẩn chứa nguy hiểm. Buồn tha thì Đường Phong không nợ nào, nhưng nếu thật sự tiếp tục đi tới, chẳng may bị chủ nhân của hơi thở kia phát hiện ra, vậy thì mình sẽ gặp nguy to. Chính diện chấm lại một cao thủ linh giai, Đường Phong còn không có lòng tin. Lần trước liều mạng cùng Âu Dương Vũ đã chứng minh chênh lệch giữa mình và cao thủ linh giai. Suy nghĩ một lúc lâu, Đường Phong quyết định tiếp tục đi tới phía trước. Nhát gan chết đói, gan lớn chết no. Đường Phong dám đi không phải vì mình có thể đánh thắng được cao thủ linh giai, mà bởi vì nơi này là bạch đế bí cảnh. Trong bạch đế bí cảnh có bạch đế ấn trợ giúp, Đường Phong có thể tùy ý thôi động linh khí trong vòng 10 dặm, lấy sở trường của bản thân để công kích chỗ yếu kém của địch nhân. Trong chớp mắt, Đường Phong liền đi tới cách môn phái cổ xưa 3 dặm. Đưa mắt nhìn, một mảnh vết tích không chút nào kém so với kiến trúc của Hồi Y Bảo, đứng sừng sững nơi đó, lộ ra phong vận và khí thế của môn phái cổ xưa. Không đợi Đường Phong kịp cảm khái sự to lớn của môn phái cổ xưa này, ánh mắt liền bị một đạo thân ảnh ở cửa hấp dẫn qua. Đó là thân ảnh của một người nam nhân. Chỉ bất quá toàn thân hắn đầy bụi đất, người trần truồng như nhộng, trên đầu tóc dài buông xuống bờ mông, vừa vũ động chiêu thức mạnh mẽ, tóc dài rối loạn cũng dự tợn vũ động theo, giống như lông của một con hùng sư. Mỗi một lần hắn phát sinh công kích, trong miệng người nam nhân trần truồng này đều rống lên một tiếng phẫn nộ, như thú dữ bị nhốt trong chuồng, hỗn loạn kèm theo một tia mê mang và không biết phải làm sao. Chiêu thức hắn sử dụng vô cùng rối loạn, căn bản không thành hình dạng gì. Thế nhưng một quyền một cước cực kỳ đơn giản lại vẫn lộ ra bản chất của cao thủ linh giai. Đánh ra từng đạo rung động và vòng sáng mà mắt thường có thể trông thấy được. Mặc dù cách xa nhau 3 dặm, Đường Phong vẫn có thể cảm nhận rõ ràng áp bách truyền đến từ trên người đối phương. Nam nhân này giống như một đầu sư tử phẫn nộ đang không ngừng công kích. Nhưng nói tới cũng thật kỳ quái, căn bản Đường Phong không thấy được địch nhân của hắn ở chỗ nào. Quyền cước của hắn toàn bộ đánh vào không trung. Mỗi một lần đánh không trúng đều làm bản thân mình bị thương không nhẹ, khóe miệng đã tràn ra máu tươi đỏ sậm. Điều này cũng không thể trách được. Một kích toàn lực mang theo cường khí và lực đạo không có nơi rút xuống, đổi lại là ai cũng khó mà chịu đựng. Đây là làm sao? Trong lòng Đường Phong nghi hoặc không thôi, lặng lặng ẩn nấp ở một bên quan sát. Nam nhân trần truồng này khẳng định không phải nhân loại. Chút ánh mắt ấy Đường Phong vẫn phải có. Nam nhân này hẳn là một đầu linh thú biến hóa thành, chính là giống như lôi tẩu, đã đạt tới thất giai chi cảnh, trải qua biến hóa chi kiếp, liền có thể hóa thân thành hình người. Quan sát tỉ mỉ thêm một lát, Đường Phong không khỏi sợ hãi than vãn. Hắn đột nhiên phát hiện, không gian bên cạnh nam nhân này có một chút ba động quỷ dị truyền tới. Tia ba động này cũng khá là kỳ quái. Nếu không phải Đường Phong chăm chú hết sức, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện ra được. Ba động này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nam nhân này điên cuồng đánh vào không khí, cũng là vì nguyên nhân gì? Đường Phong hoàn toàn không đoán ra, càng nhìn không rõ. Đợi thêm nửa ngày, nam tử kia giống như đã mệt mỏi rồi, bạo phát toàn lực lâu như vậy. Cho dù hắn là cao thủ linh giai cũng không chịu được. Hai tay chống nạnh đứng ở đó thở hồng hộc. Máu tươi từ khóe miệng rơi xuống trên mặt đất, nhiễm đỏ cả mặt đất. Nhìn thảm trạng của nam nhân kia, nhất thời trong lòng Đường Phong không khỏi thổn thức vô cùng. Không biết là vì nguyên nhân gì có thể biến một cao thủ linh giai trở thành như vậy. Bỗng nhiên, nam nhân kia đang cúi đầu, tự dưng quay ra. Ánh mắt vừa lúc chạm vào ánh mắt Đường Phong lúc này. Đường Phong biến sắc, hắn tự nhận là ẩn nấp vô cùng tốt, nhưng không nghĩ tới vẫn bị phát hiện ra. Nhưng mà cũng kỳ quái, nam tử kia ánh mắt tuy nhìn về Đường Phong, nhưng hai mắt lại không tập trung trên người Đường Phong. Loại tình huống này chỉ có thể kết luận, hắn biết Đường Phong ở tại đây, nhưng lại không biết rốt cuộc giấu ở địa phương nào. Trực giác của dạ thú. Trong lòng Đường Phong hiểu ra, trực giác của linh thú vốn rất linh mẫn. Sau khi trải qua hóa hình chi kiếp, sợ rằng trực giác của nam nhân này đã bị phóng đại vô số lần. Chính mình theo dõi hắn thời gian dài như vậy, hắn có chút cảnh giác cũng là điều đương nhiên. Không đợi Đường Phong kịp yên tâm, một màn không thể nào tưởng được lại xảy ra. Nguyên bản Đường Phong ẩn nấp tại một mảnh đất trống, xung quanh cũng chỉ có mấy mồi đất và đá vụn mà thôi. Thế nhưng không ngờ, nam nhân kia vỗ một cái, toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên đen sầm. Chờ Đường Phong kịp thời lấy lại tinh thần, bỗng nhiên phát hiện mình dĩ nhiên ở một mảnh đất không gian đen kịt. Trên dưới, trái phải, trước sau, tất cả đều là bóng đêm, không thấy chút ánh sáng nào. Tiếng gió thổi bên tai và tất cả khí tức cũng biến mất toàn bộ. Dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại mình, ngay cả tiếng tim đập cũng không nghe được. Chương 736: Bóng đêm vô tận. Đột nhiên gặp phải tình huống này, đổi lại là ai cũng cảm thấy kinh hoàng. Đường Phong cũng không ngoại lệ, kinh hoàng trong nháy mắt lập tức ổn định lại tâm thần, phóng xuất cảm giác ra ngoài kiểm tra tỉ mỉ một phen. Nhưng để cho Đường Phong khiếp sợ vạn phần, chính là cảm giác của mình dĩ nhiên chỉ có thể phóng xuất ra bên cạnh thân thể vài thước, liền bị một cổ áp lực vô hình ngăn chặn lại. Đường Phong cắn đầu lưỡi một chút, truyền đến một tia đau đớn, cuối cùng cũng để hắn tập trung lại. Thị giác, thính giác của mình bị tước đoạt, ngay cả cảm nhận cũng bị áp xúc tới tận cùng. Chỉ còn lại xúc giác, mặt khác còn có khứu giác, Đường Phong có thể ngửi được mùi vị trong không khí. Đã phát sinh chuyện gì? Là ảo giác sao? Không thể tưởng tượng được, trước đây Đường Phong đã từng trải qua các loại ảo giác. Vô luận là dùng mỹ sắc mê hoặc lòng người, hay là dùng những cảnh tượng ghê gớm, quái vật khủng khiếp như ở Tru Tâm Động của Bố Gia, Đường Phong cũng rất có kinh nghiệm. Nhưng tình huống hiện tại, loại ảo giác này có chút không giống lúc trước. Quá chân thật rồi, chân thật tới mức Đường Phong cho rằng mình thật sự bị vây trong một mảnh bóng tối. Mãi tới giờ phút này, Đường Phong mới hiểu được nam nhân trần truồng kia vì sao sẽ không ngừng công kích không khí. Nghĩ đến chắc chắn là gặp phải cảnh tượng giống như mình, ý đồ của hắn là dùng công kích hung mạnh để xua tan vô tận hắc ám bên người, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, ngược lại còn làm cho mình bị thương. Đường Phong vừa suy nghĩ một vòng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một mùi hôi thối khó chịu, ngay sau đó da mặt căng ra giống như bị dao nhỏ cắt trúng. Đường Phong nào dám chậm trễ, thân thể vội vàng trốn sang một bên, đồng thời bắn ra mấy thanh phi đao sắc bén. Một đạo công kích không nhìn thấy xoẹt qua mặt mình. Đường Phong chỉ cảm thấy bộ mặt mình đau đớn như bị lửa đốt. Nhưng thật ra, phi đao của mình lại không bắn trúng người nào, không có mục tiêu. Dưới tình huống này, căn bản Đường Phong không cần đoán cũng biết rằng ai công kích mình. Trong phạm vi mấy dặm ngoài mình ra, chỉ còn tên nam tử trần truồng kia mà thôi. Nếu như không phải là hắn thì còn có thể là ai? Nhìn không thấy, nghe không được, đối mặt với trực giác của một người vô cùng nhạy cảm biến thân từ linh thú thất giai, trong lòng Đường Phong nặng như núi đè. Đường Phong cố gắng giải thích với đối phương, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng liền chính mình đều không nghe được âm thanh, huống chi là đối phương chứ. Chỉ còn cách tự chiến mà thôi, không phải hắn chết chính là mình vong. Trong chớp mắt, Đường Phong liền làm ra quyết định. Chỉ đơn thuần dựa vào trực giác, Đường Phong không thể sánh bằng linh thú biến hóa. Nhưng may là đối phương thụ thương không nhẹ, hơn nữa bạo phát lâu như vậy, căn bản là nọ mạnh hết đà. Luận thắng thua bằng thực lực thật sự, Đường Phong cũng không có sợ hắn. Toàn lực mở ra cường khí hộ thân. Đây là lần đầu tiên Đường Phong vừa gặp địch nhân liền trực tiếp sử dụng cường khí hộ thân. Như hắn trước kia đều bằng thủ đoạn công kích sắc bén, khiến địch nhân phải phòng ngự. Nhưng tình huống hiện tại, hắn chỉ còn cách làm như vậy, chờ thời cơ để phản kích. Cường khí hộ thân lưu chuyển toàn thân, đồng thời Đường Phong đã cầm lên độc ảnh trường kiếm. Lực lượng cường tâm quán nhập duệ kim sắc bén. Trong nháy mắt, độc ảnh trường kiếm phát sinh ra tiếng kêu ong ong chấn động. Một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ sau gáy. Đường đối phương lại phát động công kích lần thứ hai. Đường Phong nhanh chóng cúi thấp đầu, đồng thời chém mạnh một kiếm về phía không trung. Một kiếm này không có gặp chút trở ngại nào, trực tiếp hóa thành một nửa cung tròn, chém vào trong hư không. Cảm nhận lực phản chấn từ trên tay, Đường Phong biết rằng mình lại đánh trượt một kiếm. Linh thú thất giai kia cũng tương đối xảo quyệt, không biết là dùng thủ đoạn nào né tránh một kích của Đường Phong. Sau đó dĩ nhiên là dùng hồi mã thương, không đợi Đường Phong kịp phản ứng, đã đánh một chưởng vào ngực của Đường Phong. Tuy rằng có bất phôi giáp hồi thân, nhưng vẫn bị cương khí hùng hậu của đối phương xâm nhập vào trong cơ thể. Lực đạo khổng lồ làm cho Đường Phong không nhịn được, kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình lảo đảo một lúc, thiếu chút nữa, hồi thể cương khí đã bị tan vỡ. Lần nữa đứng vững thân thể, Đường Phong hít sâu một hơi. Một lần nữa ngưng tụ cương khí hộ thân đến trạng thái chắc chắn nhất, chậm rãi nhắm hai mắt lại, toàn lực nhận biết biến hóa rất nhỏ của làn da. Cuối cùng, một mảnh hắc ám vô tận này cũng mang đến cho Đường Phong cảm giác tuyệt vọng, chỉ còn có thể lợi dụng một chút xúc giác và khứu giác. Địch bất động, ta bất động. Địch vừa động, ta liền động trước. Đứng vững gót chân, thăm dò biến hóa của khí lưu bốn phía xung quanh. Ngay khi địch nhân ra tay trong chớp mắt, liền dành cho hắn phản kích trí mạng. Trong chớp mắt, Đường Phong tiến nhập một trạng thái tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Toàn bộ thế giới đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có chính mình. Toàn thân giống như đứng trên mặt hồ, vô luận là một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể khiến mặt hồ yên bình biến hóa. Sau một khắc, Đường Phong nhận thấy bên trái truyền đến một cổ khí kình, liền lắc lư thân hình, đồng thời bổ mạnh một kiếm vào đó. Độc ảnh kiếm đâm tới hơn nửa, liền truyền đến một cổ lực lượng ngăn trở. Đường Phong bước sang một bước, toàn lực phát ra lực lượng trong cương tâm, mạnh mẽ đẩy trường kiếm về phía trước ba tấc. Trong nháy mắt, mùi máu phơi trời. Trong nháy mắt, mùi máu tràn ngập không khí. Ngay sau đó, Đường Phong bị một cổ lực mạnh đánh bật ra ngoài, cương khí hồi thân tiêu tan thành mây khói. Đường Phong chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, chất lỏng nồng nóng chảy ra từ khóe miệng. Mình bị thương rồi. Bất quá địch nhân cũng bị thương. Lực lượng cương khí trên binh khí sắc bén không gì sánh được. Lúc đầu dưới sự trợ giúp của Viêm Nhật kiếm, ngay cả chuôi kiếm đều có thể chặt đứt, hưởng chi thân thể một linh thu biên hóa. Cũng không biết là thương thế của mình nghiêm trọng hơn hay là của đối phương nghiêm trọng hơn. Lại một lần nữa đứng vững gót chân, Đường Phong không lãng phí cương khí hồi thân. Đối với linh thú thất giai mà nói, có hồi thể cương khí hay không đều như nhau. Mình có bất phôi giáp hồi thân, đối phương cũng không dễ công kích. Chỉ cần đối phương không đánh địa phương ngoài vùng bụng, mình sẽ không lo lắng về tính mệnh. Nam nhân trần truồng kia bằng vào hai bàn tay không, sử dụng trường giống như người khác, đều thích đánh vào vị trí vùng ngực. Đây cũng là điều Đường Phong mong muốn nhìn thấy nhất. Chiến đấu lại bộc phát thêm một lần, không hề có chút dấu hiệu nào. Lần này lưng Đường Phong bị tập kích, trầm nháy mắt cảm nhận được nguy cơ. Đường Phong liền xoay người, không tránh không né. Địa phương phòng hộ của bất phôi giáp cứng rắn tự như một kích của đối phương, đồng thời cũng mang đến thương tổn cho đối phương. Đầu linh thú biến hóa này không biết đã ở trong bóng tối bao nhiêu lâu, vốn đã không có tư duy và linh tính của nhân loại. Hơn nữa ở lâu, hoàn cảnh vô cùng dằn vặt bản thân như vậy, thậm chí nhiều ít cũng có chút không rõ ràng sáng suốt. Hai bên đánh nhau vài lần, công kích của hắn đơn điệu vô cùng, đánh tới đánh lui hoàn toàn không có chiêu thức mới. Muốn phản công trong lúc phòng thủ quả thật là quá dễ dàng. Mặc dù lần trước lôi tẩu biên hóa cũng sẽ không lựa chọn loại đấu pháp không có chút kỳ xào nào như thế này, hắn bị như vậy chỉ có thể nói rằng hắn đã mất đi linh tính của nhân loại, tư duy hoàn toàn đã trở thành giả tính, công kích chẳng khác gì giả thú công kích con mồi của mình. Đối phó với địch nhân như vậy, Đường Phong càng thêm tin rằng hưởng chi linh thú thất giai vốn đã bị thương không nhẹ, trạng thái không tốt. Hiện nay thực lực của linh thú này cũng lắm chỉ bằng một thiên giai thượng phẩm mà thôi. Trong bóng tối, Đường Phong không nhớ rõ mình đã chém bao nhiêu kiếm. Mỗi lần đều tại công kích của đối phương tới trong nháy mắt liền chém ra, phát sau mà đến trước, làm cho đối phương tạo thành thương tổn tạm trọng. Thời gian ban đầu, linh thú nhân kia còn có thể bằng vào tốc độ đánh trúng Đường Phong. Nhưng càng tới lúc cuối, tốc độ của hắn càng chậm, phản ứng cũng càng trì độn. Mỗi một lần tấn công, ngoại trừ cho Đường Phong cơ hội phản kích, đều không có kết quả gì. Dần dần Đường Phong cảm giác thế tiến của đối phương trở nên thong thả rồi, hơn nữa lực đạo cũng không tốt. Không xa biệt lắm, đến cực hạn rồi. Trong lòng Đường Phong tính toán, đợi được công kích của đối phương lần nữa tiến tới, Đường Phong không chút lưu thủ. Độc ảnh kiếm mang theo khí thế sắc bén, thẳng tắp, đâm tới đối phương. Đường Phong rõ ràng cảm giác được, độc ảnh kiếm đâm vào thân thể đối phương. Công kích hung mạnh của đối phương trong nháy mắt, liền bị ngưng hẳn. Toàn thân vốn tại trước độc ảnh kiếm, không nhúc nhích chút nào. Một mùi máu tươi tràn ngập ra ngoài không khí. Đường Phong rút kiếm, và giọt máu tươi ấm áp bắn tung tóe trên mặt, khiến cho hắn phát ra một tiếng thở dài. Nếu như có thể nói, thậm chí Đường Phong nghĩ rằng nói chuyện vui vẻ cùng với đầu linh thú này, nếu hắn có thể cho lôi tẩu đi theo mình, vậy thì cũng có thể để linh thú nhân khác đi theo. Hôm nay công kích của Huyết Vũ Thành sắp tới, có thể thêm một cao thủ, liền nhiều hơn một phần thực lực để tự bảo vệ mình. Nhưng trong bóng tối vô tận, Đường Phong cho dù có lòng cũng không cách nào giao lưu cùng đối phương, chỉ có thể đánh ngã đối phương rồi sau đó nói sau. Một kiếm cuối cùng kia, Đường Phong đâm ra bằng cảm giác của mình, cũng không biết có đâm trúng vị trí yếu hại của đối phương hay không. Nếu như đâm trúng yếu hại, vậy thì có khả năng đối phương đã đi đời nhà ma rồi. Trước tiên nằm yên ở đó đi, chờ ta phá vỡ bóng tối này, liền trở lại nói rõ ràng cùng ngươi. Trong lòng Đường Phong thầm nghĩ, chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển vô thường quyết, điều tức. Tuy rằng vừa rồi đánh một trận không tính là quá mức nguy hiểm, nhưng mà vạn phần khổ cực. Chẳng bao giờ Đường Phong giao thủ cùng người khác trong hoàn cảnh như vậy. Hơn nữa đối phương còn là linh thú nhân, chiến đấu dựa vào trực giác và giả tính. Trong bóng tối, ngoại trừ làm cho tâm phiền ý loạn, cũng không có nhiều nguy hiểm. Cho nên Đường Phong không cần phòng bị chút nào, ngộng nghênh ngang nhiên điều tức nửa canh giờ, lúc này mới vững vàng đứng lên. Bóng tối vô biên vô tận, ngoại trừ gió nhẹ mang mát và mùi máu tươi ở trong không khí, Đường Phong không nhìn thấy bất luận cái gì, cũng không nghe thấy bất luận thanh âm nào. Một mảnh hắc ám này rốt cuộc hình thành làm sao, Đường Phong cũng không rõ lắm, càng không biết làm sao đi ra ngoài. Đứng ở tại chỗ đánh giá trong chốc lát, Đường Phong dựa theo trí nhớ lúc trước đi về một hướng. Hắn nhớ kỹ phương hướng này là đi về phía môn phái cổ xưa kia, cự ly khoảng cách chỉ xa có vài dặm, nếu như thuận lợi chỉ cần chốc lát liền có thể đi tới. Tuy rằng trong tiềm thức Đường Phong cũng biết muốn đi ra phiến hắc ám này không đơn giản như vậy, nhưng Đường Phong vẫn nhìn không được muốn thử một phen. Vừa đi một lát, thần sắc Đường Phong ngày càng trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn không ngừng đi lại trong bóng đêm, nhưng lại vẫn không thể nào phá tan được lồng giam này. Một canh giờ, dựa theo cước lực của mình mà tính, mặc dù là đi chậm, ít nhất cũng đi được 20-30 dặm. Nhưng dù như vậy, vẫn như cũ, không có đến chỗ môn phái cổ xưa kia. Bốn phía vẫn vắng vẻ một mạng, ngoài trừ hắc ám chỉ có hắc ám mà thôi. Bỗng nhiên, Đường Phong nhẹ nhàng hít một hơi, lại thấy một mùi máu tươi quen thuộc. Ngày sau đó dưới chân mình, giống như bị một vật gì cản lại. Thân hình Đường Phong dừng lại, trong lòng có một cảm giác bất an mạnh mẽ xông tới. Ngồi xuống sờ sờ xem dưới chân là vật gì, Đường Phong không khỏi cười khổ một tiếng. Từ xúc cảm ở bàn tay truyền tới, Đường Phong đã có thể xác định dưới chân là thi thể của linh thú thất giai đã cùng chiến đấu với mình khi trước. Qua một canh giờ, máu đối phương đã chảy gần hết, thân thể cũng dần dần biến lạnh, nơi bàn tay chạm vào cũng đã bị cứng đờ. Đã quay trở về. Trong lòng Đường Phong cảm thấy đau khổ, vừa lại cảm thấy sóng cuồn biển gầm. Nếu nói mình không kinh sợ là nói dối. Rõ ràng mình đi thẳng về một hướng, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên lại bất tri bất giác đi một vòng lớn trở lại chỗ cũ. Một mảnh hắc ám này giống như có một công năng nào mà mình không biết, làm cho mình không thể nào phán đoán được phương hướng. Cảm giác bị áp chế ở bên người vài thước, Đường Phong muốn kiểm tra tình huống xung quanh cũng không có khả năng. Nhưng mà loại chuyện tình kỳ quá như thế này, làm Đường Phong càng nghĩ càng cảm thấy ngớ ngẩn. Rõ ràng mình ở bên ngoài, nhìn thấy linh thú thất gia nhân kia đang điên cuồng, lại mạc danh kỳ diệu bị cuốn vào trong mảnh bóng tối này. Thính giác bị cướp đoạt, cảm nhận bị áp lực, hiện tại đi vòng vo mãi cũng không thể nào tìm được đường ra. Làm cách nào để thoát ra đây? Mình sẽ không giống như linh thú thất gia kỳ chứ, bị nhốt chết ở trong bóng tối vô tận này. Tâm thần bị dày vò bởi vì bị cô tịch và khủng hoảng, cuối cùng cũng phát điên sao? Vừa nghĩ tới điều này, Đường Phong có chút phát run. Hắc ám này, ngay cả linh thú thức gia nhân đều có thể vây chết. Huống chi, mình chỉ là một thiên giai trung phẩm thì không cần phải bàn tới. Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên Đường Phong chấn động, thầm mắng mình quá ngu xuẩn. Dĩ nhiên, ngay cả bảo bối Bạch Đế Ấn cũng đều quên mất. Chương 777 Trận Pháp. Người có Bạch Đế Ấn